Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875. Chương 875. Ta sẽ đại giữa gia tộc, rắc rối phức tạp, rất xem thêm lấy không đội trời chung hai nhà. Trong âm thầm lại có rất nhiều không muốn người biết tới lui. Nếu như song phương có cộng đồng lợi ích, càng là có thể buông xuống thù giết cha đoạt vợ mối hận. Vui sướng làm lên tiểu đồng bọn, Hoa Xuân cùng Ôn Ngôn cũng là như thế. Vốn là hai người vẫn luôn là nước sông không đáng nước sông. Mỗi người có mỗi người vòng quan hệ, mỗi người có mỗi người tiểu đệ, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là còn không có đỏ qua mặt, nhưng là cũng không có tốt đến mức có thể làm quan hệ mật thiết hảo huynh đệ. Nhưng là, một việc, để cho hai người quan hệ phát sinh cái biến hóa, một loại thuốc, một loại đủ để cho người điên cuồng thuốc. Huống chi, hai người còn có địch nhân chung, Lâm Thành Phi, cho nên, ăn nhịp với nhau, bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ nhằm vào Lâm Thành Phi, làm ra rất nhiều mưu đồ, bắt cóc Nhậm Hàm Vũ chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, chỉ cần Lâm Thành Phi không chết, bọn họ liền sẽ một mực cùng Lâm Thành Phi cùng chết đi xuống. Kinh thành là bọn họ địa bàn, không cho phép bất luận kẻ nào tới hô phong hoán vũ. Càng thêm không cho phép bất luận kẻ nào chiếm trước bọn họ danh tiếng. Lâm Thành Phi đã tiếp xúc động đến bọn hắn lợi ích. Cho nên, bọn họ nhất định phải liên hợp lại, mặc dù thực lực bây giờ phóng đại, lại có loại thuốc này vật tương trợ, bọn họ vẫn không có tuyệt đối có thể giết Lâm Thành Phi lòng tin. Cho nên, chỉ có thể ở sau lưng dùng ra chút âm mưu quỷ kế. Yên tâm tốt, Nhậm Hàm Vũ bị hắn cứu, nhưng là, còn có Nhạc Tiểu Tiểu, còn có Dương Lâm Lâm, riêng là gần nhất. Còn thêm một cái tiền Nghinh Nguyệt, nhiều cơ hội là, ta cũng không tin chơi không chết hắn. Ôn Ngôn ha ha vừa cười vừa nói, nụ cười rất là âm lãnh, nữ nhân chậm rãi gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Phanh phanh phanh, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Ôn Ngôn cùng nữ nhân cùng một chỗ nhíu mày, gian phòng kia đã bị bọn họ thời gian dài thuê, không có bọn họ cho phép. Liền xem như Lăng Vân hội sở người, cũng không có quyền lợi tiến bọn họ gian phòng. Mà lại, bọn họ đang chơi loại này đặc thù trò chơi thời điểm, cũng đều sẽ thì phân phó. Không phải vậy bất luận kẻ nào quấy rầy. Hiện tại có ai hội chiếu tới? Người nào? Ôn Ngôn ngưng âm thanh hỏi. Lúc này hắn không còn có cùng nữ nhân chơi game lúc ăn nói khép nép, một lần nữa biến trở về nhà giàu đại thiếu gia bộ dáng. Nữ nhân hừ một tiếng, đến đều bên giường ngồi xuống. Bên ngoài vang lên một nữ nhân thanh âm: Ôn thiếu, là ta. Phanh, Ôn Ngôn vội vàng mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài một cái xinh đẹp cùng cực thiếu phụ. Nàng dáng người uyển chuyển, khắp nơi đều lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân mị lực, quả thực cũng là câu dẫn nam nhân chuyên nhất lợi khí. Chính là đã từng bắt cóc Nhậm Hàm Vũ Mộc Nhược Quỳnh. Ôn Ngôn một cái đem nàng kéo tiến gian phòng. Làm sao ngươi tới? Ta không phải để ngươi rời đi kinh thành, mãi mãi cũng không nên quay lại sao? Ôn Ngôn nghiêm nghị hỏi. Mộc Nhược Quỳnh khi nhìn đến Ôn Ngôn bộ dáng thời điểm, rõ ràng hơi kinh ngạc, hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn, gợi cảm rung động lòng người. Đường đường Ôn gia đại thiếu, làm sao mặc loại này y phục? Toàn thân vết roi, trời ạ, hắn yêu thích làm sao như thế đặc thù? Ta trước kia làm sao một chút cũng không phát hiện? Ánh mắt nhìn đến ngồi tại cạnh giường nữ nhân, trong nội tâm nàng ảm đạm, khó trách Ôn thiếu gần nhất đối với mình hờ hững. Nguyên lai là bị cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh mê hoặc. Thầm nghĩ rất nhiều, nàng nhưng lại chưa biểu hiện tại trên mặt. Thần sắc réo rắt thảm thiết nhìn lấy Ôn Ngôn, nắm bắt góc áo nói ra. Vốn là, ta ta là phải lập tức rời đi. Thế nhưng là, ta rất không nỡ Ôn thiếu ngài a. Ta đi ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng là, trước khi đi, ta nhất định phải lại nhìn ngài liếc một chút. Cho dù là liếc một chút, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Lời nói này thâm tình chậm rãi, lại thêm nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền xem như lại ý chí sắt đá người cũng không đành lòng đối nàng quát mắng. Ôn Ngôn thở dài, sắc mặt nhu hòa mấy phần. Nhược Quỳnh a, ngươi cho rằng ta bỏ được ngươi sao? Chúng ta cùng nhau mới trên giường giao lưu hơn 10 lần, ta đối với ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều mê luyến không thôi. Dáng người, da thịt, khí chất, nhưng là ta tính toán tại không nỡ, ta cũng vẫn lựa chọn để ngươi rời đi. Ngươi biết tại sao không? Tại sao vậy? Mộc Nhược Quỳnh ngửa mặt lên, nước mắt như mưa hỏi. Vì muốn tốt cho ngươi. Ôn Ngôn nghiêm mặt nói, Lâm Thành Phi không phải hạng người lương thiện gì, bị hắn biết ngươi đã từng gây bất lợi cho Nhậm Hàm Vũ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ta không muốn để cho ngươi ra chuyện, cho nên ngươi nhất định phải rời đi. Chẳng lẽ thì liền Ôn thiếu ngài cũng ngăn không được Lâm Thành Phi? Mộc Nhược Quỳnh giơ lên khuôn mặt nhỏ, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu lại tràn đầy hy vọng hỏi. Ai? Ôn Ngôn thở dài, nữ nhân này bình thường xem ra thẳng giật mình, thời khắc mấu chốt làm sao như thế ngu ngốc. Nếu như ta có cùng Lâm Thành Phi đọ sức bản sự, làm gì còn dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn đối phó hắn? Đã sớm đem hắn trói lại ném đến sông Hộ Thành bên trong. Mộc Nhược Quỳnh ảm đạm cúi thấp đầu. Ta biết, Ôn thiếu, ta cái này liền rời đi kinh thành, ủy khuất ngươi. Ôn Ngôn áy náy nói, không cần như thế, ta là thật tâm thích ngài, dù là vì ngài thịt nát xương tan, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mộc Nhược Quỳnh nức nở nói, có điều, lại trước khi đi, ta còn có thể lại ôm một cái ngài sao? Ta chỉ như vậy một cái tâm nguyện. Tốt a, đơn giản như vậy yêu cầu. Ôn Ngôn căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt, lại nói, hắn cũng căn bản không muốn cự tuyệt. Mộc Nhược Quỳnh sáng sủa cười một tiếng, lặng yên không một tiếng động nhào vào Ôn Ngôn trong ngực. Ôn Ngôn giang hai cánh tay, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Mộc Nhược Quỳnh cũng đem tay đặt ở hắn trên lưng. Trên giường mặc hở hang nữ nhân, trùng điệp hừ một tiếng, nội tâm 10 phần khó chịu. Cũng đúng, người nào nhìn đến chính mình nô bộc ngay trước chính mình mặt, cùng hắn nữ nhân triền miên, tâm lý đều sẽ không thoải mái. Cũng may nàng còn biết mình cùng Ôn Ngôn thân phận chênh lệch, không tiếp tục loại thời điểm này cãi lộn, đem lòng tràn đầy phẫn nộ nén ở trong lòng. Xuất ngoại về sau, muốn thường liên hệ, ta mỗi tháng đều sẽ hướng ngươi trong thẻ đánh chút tiền. Sinh hoạt vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng. Ôn Ngôn an ủi, chiếu cố thật tốt chính mình. Ta sẽ, Mộc Nhược Quỳnh nhẹ giọng đáp. Vậy thì tốt, bảo trọng. Ôn Ngôn nói một tiếng, liền chuẩn bị buông hai tay ra, cùng Mộc Nhược Quỳnh vĩnh biệt. Ai biết, Mộc Nhược Quỳnh lại ôm thật chặt hắn, cũng là không chịu buông tay. Ôn thiếu, ngài cũng phải bảo trọng a. Ôn Ngôn trọng trọng gật đầu, cảm nhận được nữ nhân này đối với mình không muốn xa rời, hắn cũng có mấy phần không muốn. Yên tâm đi, các loại giết Lâm Thành Phi, ta liền tự mình đi đem ngươi tiếp trở về. Đến lúc đó, chúng ta thì song túc song phi, quang minh chính đại cùng một chỗ, có thể chứ? Cái kia, chồng ta đâu? Mộc Nhược Quỳnh do dự nói. Ngươi tên phế vật kia lão công. Ôn Ngôn cười ha ha một tiếng. Ta liền xem như ngủ ở nhà các ngươi, ngủ ở các ngươi trên giường. Ngay trước hắn mặt cùng ngươi làm loại chuyện đó, hắn dám nói một câu sao? Cũng thế, hắn như vậy uất ức, làm sao có thể đối Ôn thiếu bất kính? Ôn thiếu, ta chờ ngươi tới đón ta. Mộc Nhược Quỳnh lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay. Yên tâm, ta sẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.